Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thời nào, hình ảnh đứa bé đó cứ ám ảnh em mãi. Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu, nó là ai? Nhìn cứ thấy khổ khổ, nếu là vong hồn thì sao lại vất vưởng nhà này? Tại sao lại thảm thương như thế? Và rồi em quyết định sẽ tìm hiểu cho rõ. 1 giờ sáng, tiếng lạch cạch ngoài hành lang, tiếng à ơi mẹ ru con lúc gần lúc xa. Cái tiếng ru ra giết như muốn xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Tiếng hát đó dường như từ một cõi vô hình vọng về, ai oán đau thương đến đáng sợ. Em cố để mình chìm vào giấc ngủ, không muốn thức dậy để gặm nhấm nỗi sợ hãi đang dâng trào trong ngực. Cuộc đời chớ chiều thật, đến nỗi vào tận đây rồi mà vẫn còn bị ma hành hạ. Cái cảm giác bóng đè trịch đến lần thứ hai. Hai mắt em nhắm nghiền lại, nhưng tâm thức vẫn còn tỉnh. Em thấy toàn thân mình tê dại, dường như có ai đó đang ngắm nhìn mình ở bên cạnh. Tiếng cười đùa rúc rích, em bị bóp mũi xong búng đầu, búng tai đủ kiểu. Điệu kiểu này trêu chắc chỉ có vòng trẻ con thôi. Cô ơi cô! Giọng điệu lanh lảnh vừa gọi vừa cười. Hình như xung quanh em có rất đông trẻ con. Đứa thì cù chân, đứa nghịch tóc. Em thấy có đứa còn bảo, đừng để cô ấy dậy, đùa cô ấy tiếp đi, lôi chân cô ấy đi. Nói rồi em bị quay vòng tròn, đầu em đau như búa bổ mà không biết làm như thế nào để tỉnh. Miệng muốn nói lắm mà không thể nào há ra được. Ai bị rồi sẽ hiểu, thốn đến tận rốn. Chiều chán, cuối cùng bọn trẻ con cũng buông tha cho em, trước khi rời đi còn đòi, mai cô mua xôi với sữa cho cháu. Ví dụ mà không trêu em, cứ bóc mộng nhẹ nhàng có phải tốt không? Hoặc là báo xem con để thì ngày nào cũng xôi với sữa ngập mồm. Hôm sau em dậy rõ sớm đi mua đồ cho bọn trẻ con, không quên mua thêm cây hương để đốt. Em để đồ ở ngoài hành lang là mai đi qua cũng nhìn em như sinh vật lạ. Vừa đốt em vừa khấn, các cháu sống khôn chết thiêng thì về nhận đồ, xong thì đừng trêu cô nữa nhé. Có gì về phù hộ cho cô, để cô làm ăn, rồi thi thoảng cô lại mua đồ cho. Tuy em không nhìn thấy, nhưng em vẫn nghe thấy tiếng bọn trẻ con trêu đùa rúc rích ở dưới chân. Tự dưng em thấy chạnh lòng, không hiểu sao lại nhiều trẻ con đến thế. Còn chị váy maxi đỏ nữa kia là ai? Em chợt nhớ ra, tối đó chị đi lên tầng 4. Em cũng mạnh dạn đi lên tầng 4 xem có phát hiện được gì không. Trên đấy chỉ có duy nhất một phòng nhưng khóa kín cửa. Bên cạnh là sân thượng để phơi đồ. Trên sân này em thấy trồng nhiều hoa lắm, nhưng cứ rần rợn kiểu gì ấy. Em cứ thấy ai đó để ý hành động của mình, sợ quá nên chạy xuống luôn. Căn phòng khóa kín trên tầng 4, em đi qua, người thấy mùi hương cũng bay ngào ngạt bên trong, có người đang nói chuyện. Em nghĩ bụng, đời em cứ gắn liền với toàn chuyện ma mị, đen đủi thật. Đang định vào trong phòng, thì Trang, cô bé phòng bên cạnh hôm trước gọi em. Ơ, bạn vừa lên tầng 4 đấy à? Em khẽ gật đầu. Trang bảo, nó sợ, chẳng dám lên một mình. Có lần đang phơi đồ, tí nữa thót tim bởi thấy có bóng người lướt qua làm nó sợ quá, vứt cả chậu quần áo chạy. Xong Trang kể, nó ở đây được 4 tháng rồi. Phòng rắn bùa kín mít, quần áo mang ra tiệm giặt, không dám mang lên phơi. Vì tớ chót nộp tiền điện 1 năm với làm ngay gần đây nên chưa muốn chuyển, mà giờ tìm được ai thuê đi luôn. Trang lắc đầu ngao ngán. Trang dặn em cứ nhờ thầy yểm cho mấy cái bùa dán ngoài cửa. Nó làm thế đêm mới yên, chứ không cửa phòng cứ tự mở rồi đập bình bịch, đáng sợ lắm. Em hỏi Trang, thế không bảo với chủ nhà à? Thì ra cũng bái đủ kiểu rồi mà vẫn không ăn thua. Ngày đầu nhà này trước bán mãi không được nên giờ cho thuê giá rẻ. Còn bạn em nghe xong thì nhất quyết đòi đi, nhưng giờ mất toi 3 tháng tiền nhà, Em bảo nó cứ từ từ lên mạng tìm người thuê lại vậy. Số đúng là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net